Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887, chương 1, búp bê 3. Uống xong cà phê, lưu lại tiền Bauer, nàng tâm tình không tệ đi ra quán cà phê, lên xe lái về cục cảnh sát, thành phố C đội hình cảnh đại sảnh văn phòng dị thường trầm mặc. Nếu như không phải nhìn thấy chúng nhân viên cảnh sát ra ra vào vào, Đỗ Nhược Lan còn tưởng rằng đã tan tầm, người đều đi hết sạch. Chúng nhân viên cảnh sát trông thấy nàng đều là trên mặt vui mừng thấp giọng nói vui. Chính là không có người cười nói lớn tiếng. Đỗ Nhược Lan trong lòng biết rõ 8-9 phần. Đi đến đội trưởng văn phòng, đã nhìn thấy Võ Bưu ngồi tại đội trưởng chỗ ngồi trên. Phó đội trưởng Châu Xuân Minh cúi đầu khom lưng cho hắn đốt thuốc. Tại Võ Bưu thăng làm phó cục trưởng trước đó, căn phòng làm việc này vẫn luôn là thuộc về hắn, tượng trưng cho thân phận của hắn cùng quyền uy. Đến mức tại hắn tăng gia trị về sau, đội trưởng cảnh sát hình sự trống chỗ một thời gian thật dài. Ngược lại là có Châu Xuân Minh cùng Đỗ Nhược Lan hai vị phó đội trưởng. Châu Xuân Minh là lão nhân, tạm thời đại diện đội trưởng cảnh sát hình sự trước. Đỗ Nhược Lan tiến vào đội hình cảnh muộn, nhưng bối cảnh hùng hậu, nhập chức không đến 2 năm liền cùng Châu Xuân Minh bình khởi bình tòa. Nhưng phân biệt đối xử, Châu Xuân Minh nguyên cho là mình chuyển chính thức vẫn là 10 phần chắc chín. Không nghĩ tới cuối cùng rơi vào Đỗ Nhược Lan trên đầu. Cứ việc nàng năng lực xuất chúng, vinh dự gia thân, Châu Xuân Minh trong lòng vẫn là không sảng khoái lắm. Đối Đỗ Nhược Lan ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu, cũng không có quá nhiều biểu thị. Trong văn phòng ngoại trừ hắn cùng Võ Bưu, còn có hai cái nhân viên cảnh sát tại, một cái là Nhâm Cường, một cái khác là Đường Hằng. Nhìn thấy Đường Hằng, Đỗ Nhược Lan lúc này mới nhiều ít hiện ra một chút coi trọng. Nàng hỏi Võ Bưu, Võ cục trưởng, là án giết người sao? Đường Hằng hơn 50 tuổi, là trong đội kinh nghiệm phong phú pháp y, nếu không phải người chết, hắn cũng sẽ không xuất hiện. Châu Xuân Minh tiếp lời, thay Võ Bưu nói, nếu không phải đại án, Võ cục trưởng cũng sẽ không đích thân tới hỏi a. Ngươi xem trước một chút bản án đi. Võ Bưu từ trên bàn cầm lấy Đường Hằng kiểm tra thi thể báo cáo, đưa về phía Đỗ Nhược Lan. Đỗ Nhược Lan nhận lấy lật xem hai trang. Hiện trường trong tấm ảnh có một người mặc màu trắng lộ vai giam sút nữ nhân nằm sấp tại một mảng lớn vũng máu bên trong. Trên chân xuyên dép lê rơi ở bên cạnh. Nàng toàn thân trên dưới khắp nơi là vết máu, để cho người ta phân không phân rõ được nàng đến tột cùng bị thương bao nhiêu mới chết. Đỗ Nhược Lan mặc dù nhìn xem có chút kinh hãi, nhưng y nguyên rất trầm ổn nhỏ giọng đọc lấy kiểm tra thi thể kết quả. Vết thương vì đơn lưỡi dao cắt gọt gây thương tích, dao dài ước là 18 cm, tổng cộng có 23 chỗ, phân bố tại trước ngực, bụng dưới, cánh tay cùng đùi bộ phận. Trước ngực 4 dao, bụng dưới 11 đạo, cánh tay trái 3 dao, chân trái 4 dao, đùi phải 2 dao. Thủ đoạn của hung thủ 10 phần tàn bạo, khiến người giận sôi. Đường Hằng nói tiếp nói, hắn thọc nạn nhân 23 dao, ngoại trừ trên cánh tay 3 dao bên ngoài, còn lại vết dao chiều sâu đều vượt qua 14 cm. Cơ hồ mỗi một dao đều là hoàn toàn không có vào nạn nhân thân thể, mà lại nạn nhân hai cái ánh mắt bị khoét rơi không thấy. Đây đối với chúng ta tới nói ngược lại, chưa chắc không tốt. Đỗ Nhược Lan bật thốt lên nói câu để ở đây tất cả mọi người biến mạo biến sắc. Lời này của ngươi nói có chút quá mức đi, nếu để cho nạn nhân người nhà nghe được sẽ nghĩ như thế nào chúng ta? Châu Xuân Minh mang theo trách cứ giọng điệu nói, Võ Bưu cũng nhăn nhăn hai đạo mày rậm, hiển nhiên cũng cảm thấy Đỗ Nhược Lan quá làm càn. Chúng ta bây giờ cũng không phải đang thảo luận luân lý đạo đức, chúng ta đang thảo luận tình tiết vụ án. so với đối nạn nhân người nhà hư tình giả ý an ủi. Nhanh chóng đem hung thủ chóc nã quy án mới là chúng ta việc khẩn cấp trước mắt đi. Đỗ Nhược Lan, một lời nói đem Châu Xuân Minh đỉnh trợn trắng mắt. Không phản bác được, ngươi có ý nghĩ gì sao? Võ Bưu hỏi Đỗ Nhược Lan, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?